Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375: Ma tộc xâm chiếm. Trương Thanh lẳng lặng nhìn về phía trước giống như điên cuồng. Chung quanh chém vào Tô Mạt, giờ khắc này trong đầu của hắn hẳn là phát sinh nhất là chuyện kinh khủng đi. Làm huyễn kiếm tiên, năng lực của hắn chính là cấu trúc huyễn cảnh, để người không tự chủ được rơi vào đến hư huyễn trong thế giới. Muốn cùng huyễn kiếm tiên đối địch, liền không còn là cùng những người khác chiến đấu một dạng. Chỉ dựa vào thực lực của tự thân liền có thể làm được. Dù cho tự thân trí và tinh thần lại mạnh mẽ, đối mặt huyễn kiếm tiên thời điểm, tương tự cũng sẽ bị kéo vào đến huyễn cảnh bên trong. Mà đáng sợ nhất chính là, cho dù tự thân phát hiện chính mình rơi vào đến huyễn cảnh, cũng rất khó thoát ra, cần sử dụng các loại thủ đoạn đến thoát vây. Thế nhưng giờ khắc này huyễn kiếm tiên nhưng có thể ở bên ngoài gian, trực tiếp công kích địch thân thể của con người, ý thức bị nhốt vào huyễn cảnh, tự thân thì lại làm sao chống đỡ huyễn kiếm tiên công kích. Liền là tự thân trực giác lại mạnh mẽ, đối mặt một cái ngang nhau kẻ địch lúc, còn có thể làm sao chống lại. Đối mặt huyễn kiếm tiên, không chỉ cần ở trong hoàn cảnh cùng kẻ địch chém giết, đồng thời còn cần muốn ở trong hiện thực bảo vệ tự thân. Bất kỳ bên nào bị thương tổn đều sẽ cấp tốc phản hồi đến khác trong một trận chiến. Huyễn kiếm tiên huyễn, nhưng là có thể đem giả cũng biến thành thật. Trong ý thức huyễn cảnh chiến đấu, chịu đến nhất định thương tổn cũng sẽ đồng thời phản hồi đến trên thực tế trên người mình. Nếu như ở trong huyễn cảnh chết rồi, như vậy ở trên thực tế tương tự cũng sẽ chết đi. Chí cao tiên đình bên trong mặt người đối huyễn kiếm tiên đều cảm thấy đau đầu. Trong thế giới tu tiên này người, liền càng là rất khó đối huyễn kiếm tiên có cái gì đối kháng năng lực rồi. Dù cho hai giả cách biệt mấy chục lần thực lực, thế nhưng giờ khắc này Tô Mạt liền thật như lót bản trên cá. Mặc cho hắn tùy ý sâu xé, Trương Thanh không chút lưu tình, trực tiếp một kiếm đâm hướng Tô Mạt trái tim. Nhưng Tô Mạt bản thân cũng có tự thân trực giác năng lực. Ở hắn đâm tới chớp mắt, thân hình quỷ dị di động, bị chiêu kiếm này đâm thủng trên ngực phương vị trí. Tuy rằng y nguyên đau đớn, lại cũng không phải chí mạng chỗ yếu. Tuy rằng sai lầm, nhưng Trương Thanh cũng không cần lo lắng. Rơi vào huyễn cảnh Tô Mạt, không chỉ có riêng chỉ là đau đớn liền có thể tỉnh lại. Hắn nhất định phải phá tan Trương Thanh vì hắn bố trí huyễn cảnh bí ẩn sau, mới có thể từ trong huyễn cảnh đi ra. Đi chết đi, Trương Thanh lần thứ hai phất tay, trường kiếm trong tay hóa thành vô số ánh kiếm, hướng về Tô Mạt nhục thân bốn phương tám hướng lao thẳng tới mà đi. Lần này, Tô Mạt lại cũng khó có thể chống lại. Mấy trăm lần công kích bên dưới, thân thể của hắn cuối cùng bị lưỡi dao sắc xuyên thấu. Muốn hại trực tiếp bị trúng mục tiêu, sức sống từ bên trong điên cuồng tuôn ra, nhìn Tô Mạt da trên người dần dần khô quắt, vô số dung hợp linh huyết từ trung lưu ra, dần dần biến thành màu đen mùi hôi. Trương Thanh khẽ lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Ầm ầm, Tô Mạt thân thể hóa thành sôi trào mãnh liệt màu đen liệt diễm, thiêu đốt toàn bộ mặt đất, bốn phía dần dần khô héo, vốn có sức sống ở màu đen liệt diễm quay nướng dưới, triệt để chết đi rồi. Hồi lâu sau, một đạo bóng người màu đen phá tan rồi không gian, chạm đang dần dần tắt màu đen trong liệt diễm đứng sừng sững không nói. Tên đáng chết rác rưởi. Bóng người màu đen sau một hồi lâu ném xuống hai câu. Lần thứ hai phá tan không gian, biến mất không còn tăm tích. Đợi được bóng người màu đen rời đi, một tia màu đen sương khói từ bên trong bốc lên, hóa thành hư vô tiêu tan vô hình. Trương Thanh nhẹ chút đầu ngón tay, ở Lạc Hà kiếm phái bên trong gian phòng đăm chiêu, hắn liền đoán được kia Tô Mạt khả năng cũng không đơn giản. Thế là cố ý lưu lại một tia khí cơ lưu tại chỗ. Quả nhiên thấy có người tuần tích mà tới, thực lực của đối phương càng là vượt qua Tô Mạt. Trương Thanh thậm chí đều không nhìn ra đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Rất có thể là tiên nhân cấp tồn tại, nhưng là nhân vật như vậy có yêu cầu dùng đến Tô Mạt tên kia sao? Trương Thanh có chút không rõ, tiên nhân cấp thấp nhất cũng là có thể đạt đến 120 điểm thuộc tính tồn tại. Tiện tay vê một cái liền có thể đem Tô Mạt bóp chết. Lại có gì tất yếu muốn dùng đến Tô Mạt? Quên đi, này cùng ta lại không có quan hệ. Trương Thanh cảm thụ một hồi thân thể của chính mình, không khỏi nở nụ cười khổ. Thân thể của hắn đã bắt đầu từ từ suy yếu. 3 năm tuổi thọ dưới, hắn đỉnh phong chính đang biến mất. Không qua được 2 năm, hắn liền có thể liền giường đều không xuống được rồi. Nên rời đi rồi, Trương Thanh nhẹ giọng thở dài. Hắn đem Lạc Hà kiếm phái trưởng lão cùng trưởng môn cũng gọi lại đây, truyền thụ cho chính bọn hắn ở thế giới này lĩnh ngộ đến một ít kiếm pháp cùng công pháp. Lại đem Nam Vô Địch chỗ lưu lại một vài thứ chuyển giao cho bọn hắn. Dù sao cũng là chính mình ở thế giới này chỗ tu hành môn phái. Hơn nữa cũng vẫn đối với chính mình rất chăm sóc. Trước khi rời đi đem không thể mang đi đồ vật toàn bộ đều lưu cho bọn hắn. Lạc Hà kiếm phái mọi người còn tưởng rằng Trương Thanh là muốn phi thăng tới tiên giới đi đây. Một mặt vui vẻ ra mặt, tuy rằng vẫn còn có chút không muốn, nhưng vẫn như cũ vẫn là dành cho chân thành mong ước. Trương Thanh cũng không có sửa lại ý nghĩ của bọn họ. Nếu hiểu lầm vậy thì hiểu lầm đi. Thế là hắn bắt đầu ở bên trong phòng ít giao du với bên ngoài. Bắt đầu là trở về làm chuẩn bị. Nhưng liền ở hắn sắp rời đi lúc, thế giới bỗng nhiên không còn bình tĩnh nữa. Phía thế giới này bỗng nhiên xuất hiện một loại màu đen giáp xác loại nhân sinh vật. Chúng nó tự xưng là ma tộc, là chính là hủy diệt này một thế giới mà tới. Ma tộc đến từ chính ma giới, là cực kỳ cao đẳng chủng tộc. Thực lực của bọn họ rất mạnh mẽ. Hầu như quét ngang bình thường đem biên giới nhiều môn phái cùng quốc độ hủy diệt. Ăn mòn thổ địa, cải tạo thành vì tỏa ra màu đen xương khói đáng sợ địa vực. Ma tộc đến, khiến mọi người kinh hoàng. Có chút môn phái đã từng ra tiên nhân. Giờ khắc này càng là không ngừng gửi đi tin tức dành cho tiên giới. Hy vọng tiền bối tổ tiên có thể trở về, diệt trừ những ma tộc này. Liền như dĩ vãng thời đại bên trong, tiên nhân hạ phàm trừ yêu trừ ma, cho nhân gian giới một cái sáng sủa càn khôn. Chỉ là lần này, để người kinh sợ sự tình phát sinh rồi. Bất luận môn phái nào, đều đang vô pháp liên lạc với tiên giới tổ sư. Chuyện này quả thật chính là một cái sự kiện lớn. Hoặc là tiên giới tổ sư bị người giết hết, hoặc là nhân gian giới cùng tiên giới liên hệ bị đứt đoạn mất. Nhiều như vậy cái môn phái tổ sư, làm sao cũng không thể cùng chết. Như vậy rất hiển nhiên, là nhân gian giới cùng tiên giới liên hệ, bị ma giới cho cắt đứt rồi. Chúng nó vốn là vì hủy diệt thế giới này mà đến. Chặt đứt thế giới này viện hộ, hoàn toàn là cực kỳ chuyện chính xác. Như vậy, đây chính là liều mạng thời khắc đến. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng sự tình rất ít người có thể làm được. Thế nhưng bị người khác đem chính mình thuyền cho chìm rồi. Con đường của tất cả mọi người cũng chỉ còn sót lại một cái. Không muốn bị ma tộc giết chết, như vậy cũng chỉ có thể đi giết chết những ma tộc này. Lạc Hà kiếm phái xuất lĩnh thất thánh minh, trực tiếp cùng với những cái khác các đại môn phái liên hợp. Tạo thành đòi ma quân, tập hợp đủ mấy vạn người tu tiên, mênh mông cuồn cuộn cùng ma tộc tiến hành rồi một lần chính diện chiến tranh. Này mấy vạn người tu tiên, chí ít đều là nguyên anh kỳ cường giả, hóa thần kỳ đều không phải số ít, mà bởi ma tộc xâm chiếm, độ kiếp kỳ những cao thủ thậm chí đều không sẽ phải chịu thiên kiếp chăm sóc. hơn nữa đánh giết ma tộc còn có thể thu được thưởng. Giết chết có đủ nhiều ma tộc, trực tiếp liền có thể vượt qua độ kiếp kỳ, càng là sắp tới hầu hết thảy độ kiếp kỳ cường giả đều triệu hoán lại đây. Nhưng liền là như vậy một nhánh đáng sợ đội ngũ, hầu như là chớp mắt liền bị ma tộc đánh tan. Những ma tộc này bên trong vẫn còn có đạt đến tiên nhân cấp nhân vật khủng bố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.